Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 728, chiều hướng phát triển. Bốn biển thần phục, mãn thiên tinh quang lấp lóe, xen lẫn thành không bên trên pháp trận, đi qua chư thiên tinh thần bản nguyên gia trì chư thiên tinh đấu đại trận chánh thức uy năng. Dữ tợn một mặt rốt cục tại mọi người trước mặt triển khai. Chư vị tinh quân cho dù chỉ là tiếp nhận một bộ phận chư thiên tinh thần bản nguyên, kỳ uy năng cũng là thành mấy cái gia tăng gấp bội. Chư vị tinh quân dung lạc chư thiên tinh đấu, đầy trời ngôi sao ý chí tạo thành hư ảnh hội tụ xuống tới. Hóa là chân chính từ ngôi sao tạo thành chư thiên tinh đấu đại trận. Đây mới thực là chư thiên tinh đấu đại trận, tuyệt đối không là trước kia yêu hoàng bằng vào tinh thần kỳ phiên dung lạc như vậy một sợi tinh thần ý chí có thể sánh được. Thật mạnh chư thiên tinh đấu đại trận. Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại, nghiêm túc nói, chư thiên tinh đấu đại trận như trước vẫn là trước đó cái kia phương pháp, chỉ là lúc này kỳ uy năng biến, tài liệu biến, đi mau. Hạn Bạt lão tổ thấy thời cơ bất ổn, trong nháy mắt xẹt qua hư không, mang theo những cái này đồ tử đồ tôn hướng về Nhạc Ương cảnh chạy nhanh đến. Giết ta yêu tộc nhiều như vậy đồng bào, còn muốn chạy, hôm nay ngươi ở lại đây bên trong đi. Yêu hoàng cười lạnh, trong tay pháp ấn biến đổi, sau một khắc yêu hoàng quát lạnh, đấu chuyển tinh di, này Hạn Bạt lão tổ một đoàn người rõ ràng hướng về hạ giới chạy tới, lại vẫn cứ chạy đến yêu tộc sao huyệt, thiên đình 33 trọng thiên bên trong, đây là cái gì quỷ đồ, vật. Chư thiên tinh đấu cũng đại trận làm sao biến thái như vậy. Hạn Bạt lão tổ một tiếng quái khiếu, hướng về 33 trọng thiên bên ngoài đánh tới. Tứ Hải Long Vương thấy thời cơ bất ổn, nhao nhao thu hồi Trấn Hải Châu, thủ hộ lấy tộc nhân, tạo thành Tứ Hải đại trận, chống cự lấy trong tinh không vô tận tinh quang xâm nhập. Bọn ngươi Tứ Hải Long Vương tội ác tày trời, chẳng những phản bội ta yêu tộc tổ tiên, càng là nhiễu loạn ta yêu tộc thiên cổ đến nay. Trước đó chưa từng có đại cơ duyên. Hôm nay không đem bọn ngươi chính pháp, khó mà tiêu trừ bản đế trong lòng mối hận. Yêu hoàng thù đại khổ sâu nhìn lấy Tứ Hải tu sĩ. Chư vị tinh quân càng là mắt đỏ. Bực này một bước lên trời cơ duyên bị đại đoạn, mặc cho ai không trong lòng giận lên. Ngăn trở người thành đạo, như thù giết cha, đoạt vợ mối hận phía trên. Xin bệ hạ hạ lệnh, triệt để đem cái này bốn tên phản đồ luyện chết, để chư thiên minh bạch ta yêu tộc uy nghiêm không dung mạo phạm. Một cái yêu vương dương nanh múa vuốt nói, là cực kỳ cực, cái này bốn tên phản đồ số tổ quên tông, thế mà tìm nơi nương tựa nhân tộc, thật sự là ta yêu tộc sỉ nhục. Hôm nay tất yếu lấy máu thịt rửa sạch ta yêu tộc uy nghiêm vinh diệu. Có lại yêu vương nói, yêu hoàng hai mắt dữ tợn, bốn người các ngươi lão gia hỏa nếu là một mực trốn ở Tứ Hải bên trong, bản đế có lẽ thật đúng là bắt các ngươi không có cách. Bất quá hôm nay là chính các ngươi muốn chết, lại dám chạy đến tinh không nháo sự. Cái này bên trong bản đế chư thiên tinh đấu đại trận hội tăng phúc vô số lần, liền xem như thiên vương lão tử tới đây, cũng cứu không các ngươi. Này Tứ Hải Long Vương nghe vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không nói gì, chỉ là một mực thủ hộ Tứ Hải đại trận. Yêu hoàng vung tay lên, chu thiên tinh đấu thần quang chiếu xạ vô lượng lượng thế giới, vận chuyển chư thiên tinh đấu đại trận, đem luyện chết. Sau một khắc, nhật nguyệt quang hoa lưu truyền, vô tận ngôi sao ý chí tạo thành một cái đại ma, hướng về Tứ Hải đại trận nghiền ép mà đi. Tứ Hải đại trận bị ngăn cách tại tinh không, trở thành không có nước chi ngọn nguồn. Cùng đầy trời liên tục không ngừng tinh thần chi lực so sánh, lại có thể kiên trì bao lâu? Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt lóe lên lạnh lùng ánh sáng. Yêu hoàng nhiều lần tìm bổn tọa phiền phức, lần này nhân quả báo ứng, bản vương cũng phải hỏng hắn chuyện tốt. Tứ Hải Long tộc chính là ta Nhạc Ương cảnh trợ lực, cũng không thể hao tổn trong tinh không. Lần này Tứ Hải Long Vương có chút lỗ mãng, tránh thức Tứ Hải đại trận cũng được, Trấn Hải Châu cũng tốt, cũng không thể rời bỏ Hải Dương. Tứ Hải Long Vương đằng không mà lên, lại là thất sách. Tứ Hải gia trì, Trấn Hải Châu uy có thể rơi xuống thấp nhất, mà đối phương Chư Thiên Tinh Đấu uy năng lại mở tối đa. Một cường một yếu, kia cường ta như, sao lại có phần thắng? Sau khi nói xong, đã thấy Trần Cửu thủ trưởng lắc một cái. Này thường ngày thưởng thức hai cái hạt châu trong nháy mắt bay ra. Vượt ngang hư không, những nơi đi qua thời không vặn vẹo. Hai hạt châu không ngừng đan xen va chạm. Hắc bạch nhị khí lưu truyền, tiên thiên thần cấm lấp lóe. Sau một khắc một đường hắc bạch nhị sắc âm dương ngư xuyên qua hư không. Trong nháy mắt từ Chư Thiên Tinh Đấu đại trận kiệt sức biên giới chỗ. Đem đánh xuyên, không ngừng luyện hóa thôn phệ lấy Chư Thiên Tinh Đấu ý chí. Tại cái này cuồn cuộn tinh đấu đại trận bên trong, khai mở nhất phương tịnh thổ. Âm dương ngư, Trần Cửu, người dám quản bản đế nhàn sự, yêu hoàng nộ hống. Lúc này trong lòng hiện ra một cỗ bất an. Trần Cửu thực lực hắn lớn nhất quá là rõ ràng. Không, hẳn là nói hắn chỉ rõ ràng một bộ phận. Đối với Trần Cửu thật chuẩn bị ở sau nội tình, hắn xác thực hiểu biết không nhiều. Tóm lại rất lợi hại chính là, sau một khắc, thái cực đồ bên trong tiên thiên thần cấm diễn hóa. Cứ thế mà đem xung quanh tinh đấu chi lực ép ra. Hóa thành một đạo kim cầu. Xuyên qua yêu tộc Chư Thiên Tinh Đấu đại trận. Buông xuống tại Trần Cửu bên chân. Trần Cửu đi lại thong dong. Một bước phóng ra. Đi tới nơi này tinh giữa không trung. Trong tay một chiếc thanh đăng thiểm hiện. Một đóa nhàn nhạt ngọn lửa tại thanh đăng bên trong thiêu đốt. Thủ trưởng ném đi. Thanh đăng rơi vào Hạn Bạt lão tổ cùng cái kia bầy đồ tử đồ tôn đỉnh đầu. Mấy cái này cương thi đều là yêu hoàng tuyển chọn tỉ mỉ yêu tộc tinh nhuệ. Sau đó từ hạ giới đưa đến thượng giới. Đây là từ Linh Sơn ở bên trong lấy được Phật tổ thanh đăng. Uy năng vô biên, nhất là trong đó dầu tháp, càng có vô cùng huyền ảo. Ai, tinh không vẫn như cũ a. Không nghĩ tới thế mà tại cái này bên trong cùng bốn vị Long Vương gặp gỡ, Trần Cửu lại là không để ý tới yêu hoàng lời nói, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Tứ Hải Long Vương. Nhìn thấy Trần Cửu đến, Tứ Hải Long Vương mặt để lọt vui mừng, bái kiến vương gia, thái độ cung kính, tuyệt đối là trước đó chưa từng có. Mấy vị bây giờ tình thế không tốt lắm a, Trần Cửu nhìn lấy không ngừng đối Tứ Hải đại trận nghiền ép ngôi sao đại ma nói. Tứ Hải Long Vương xấu hổ cười một tiếng. Đông Hải Long Vương nói. Xin vương gia viện thủ. Ta Tứ Hải Long Vương vô cùng cảm kích. Trần Cửu ân một tiếng. Lại chắp hai tay sau lưng. Không có động tác. Đông Lai Long Vương gặp mì này sắc xấu hổ. Ta đợi Tứ Hải Long tộc nguyện ý nghe từ vương gia điều khiển. Mặc cho phân công. Quy thuận cùng vương gia dưới trướng. Mắt thấy Tứ Hải đại trận không có hậu lực chèo chống. Tại ngôi sao đại ma nghiền ép dưới. Càng ngày càng mỏng manh. Tứ Hải Long Vương lão gia hỏa này quả quyết làm ra lựa chọn. Một khi Tứ Hải đại trận cáo phá. Có lẽ Tứ Hải Long Vương có thể bằng vào Trấn Hải Châu chạy đi. Nhưng là cái kia chút đồ tử đồ tôn. Đông đảo hải tộc tinh nhuệ. Lại đừng mong thoát đi một ai. Trần Cửu hài lòng cười một tiếng. Thủ trưởng nhất động, này thanh đăng ánh sáng mở rộng, đem Tứ Hải Long tộc bao phủ trong đó. Vừa mới quay đầu hướng yêu hoàng nói, nghe được bọn họ lời nói đi, nghe được lại có thể thế nào? Hỏng ta yêu tộc cơ duyên, việc này bất tử không nghỉ. Yêu hoàng trong miệng hàm răng lóe ra hàn quang, một vòng huyết tinh bắn ra. Ngươi cho rằng ngươi cái này Chư Thiên Tinh Đấu đại trận có thể vây được bản vương? Trần Cửu không nhanh không chậm, tại kim kiều bên trên đi lại, chậm rãi nói, cứ việc không muốn nói, không thể, nhưng nghĩ tới địa củ bị đối phương nắm ở trong tay. Tại bằng vào thực lực đối phương, đã có đứng ở thế bất bại tư cách, cái này Chư Thiên Tinh Đấu đại trận có thể vây được chư thiên các vị cường giả. Cũng tuyệt đối khốn không được người trước mắt, Trần Cửu không để ý tới yêu hoàng xoắn xuýt, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta nếu là ngươi, ta liền sẽ vào lúc này tranh thủ thời gian triệt hồi tinh đấu đại trận. Mệnh lệnh các vị tinh quân riêng phần mình trở lại về bản nguyên ngôi sao. Có lẽ còn có thể bằng vào còn sót lại vận luật cảm ngộ đến một ít gì. Mà không phải lần nữa làm chuyện vô ích. cùng bản vương làm vô dụng dây dưa. Vẫn là đi cảm ngộ này còn sót lại hình thành vận luật. Yêu hoàng ngươi là người biết chuyện, chắc hẳn có thể làm ra chính xác quyết định. Yêu hoàng nghe vậy xong quyền nắm chặt, trán nổi gân xanh lên. Sau đó lạnh giọng nói, tốt, tốt, tốt, chờ bản đế lại ngôi sao sự tình. Ở chỗ ngươi tứ hải long tộc tính sổ sách. Sau khi nói xong, yêu hoàng hét lớn, chư vị tinh quân nhanh chóng trở về bản bộ. Mỗi người dựa vào cơ duyên, nhìn xem còn có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu tinh thần bổn nguyên vận luật. Sau khi nói xong, hầm hừ mắt nhìn tứ hải long vương cùng Trần Cửu, tay áo hất lên, quay người rời đi. Yêu hoàng không hổ là nhất đại kiêu hùng, cứ việc lúc này hận không thể đem tứ hải long tộc rút gân lột ra. Nhưng chư vị tinh quân nắm giữ tinh thần bổn nguyên chi ý mới là yêu tộc căn bản. Chỉ cần có thể nắm giữ tinh thần bổn nguyên, đem chu thiên tinh đấu viên mãn, chỉ là tứ hải long tộc, bút chướng này sớm tối có thể tìm trở về. Yêu hoàng rời đi, trong tinh không tinh đấu đại trận tản ra, Trần Cửu ánh mắt đạm mạc, mấy vị đem cái này yêu tộc làm mất lòng, lại không một chút lượn vòng chỗ trống. Hôm nay tứ hải đã thần phục cùng bản vương dưới trướng, xin không giao ra bản mệnh hiệu nghiệm. Cái này, móc lửng, tứ hải long vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng nghĩ đến lần này cùng yêu tộc kết xuống tử cựu oán. Song phương bất tử không nghỉ, trừ phi có một phương triệt để ngã xuống, liền trong lòng bất an, không có lựa chọn khác, đành phải giao ra bản mệnh hiệu nghiệm. Chưa xong còn tiếp, converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.